ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, làm một nhóm yêu một nhóm. Quỷ cũng không cho phép tiêu cực biếng nhác. Ngũ Nhạc Phái đã từng năm cái trưởng môn hóa thân quỷ tiên. Tại Linh trong mắt đánh giá đại khái muốn cùng bảy tông tội cái kia bảy cái mở ra thần hàng hình. Thức về sau thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có âm thần ban cho quỷ dị năng lực. Nhưng bởi vì khi còn sống tu luyện đạo pháp thuật quyết, uy hiếp cũng là không ít. Sở Bắc cũng không thế nào lo lắng điểm này. So với Ngũ Nhạc Phái những thứ này môn nhân hóa thân quỷ hồn, hắn ngược lại càng thêm đối cái này Táng Đao Quật cảm thấy hiếu kỳ. Từ cửu trọng thiên rơi xuống đao gãy, có thể trấn áp quỷ vật nhóm trong nội tâm ngang ngược. Như thế để trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy nhân loại liền sẽ mất khống chế. Sở Bắc không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Hắn tiến về phía trước một bước. Hi hi hi hi, Ngũ Nhạc cửa người nhất thời phát ra thuộc về quỷ vật hung tàn tiếng kêu. Ta lui, Sở Bắc lại là hai mắt tỏa sáng. Giống như là phát hiện cái gì việc hay. Đáng tiếc, lại có một hậu bối ngộ nhập. Chết thảm tại cái này Táng Đao Quật bên trong. Ngũ quỷ con ngươi lập tức thanh minh. Cảm khái không thôi. Sở Bắc lại tiến lên một bước. Ngũ quỷ toàn thân lập tức run rẩy một hồi. Âm độc cảm xúc lần nữa hiển hiện. Tới a, tới chúng ta liền giết ngươi. Bảo trì đầy đủ khoảng cách liền có thể duy trì bình thường cảm xúc. Tới gần quá liền sẽ mất khống chế sao? Sở Bắc sờ lên cái cằm. Suy nghĩ một trận, đều lui ra phía sau. Hắn muốn bắt đầu trang bức. Tại Ngũ Nhạc Phái môn nhân hóa làm mấy ngàn lệ quỷ vây xem dưới. Quỷ mắt nhìn chừng, Sở Bắc tới một bộ Michael Jackson tiêu chuẩn vũ trụ dạo bước. Tại Ngũ Nhạc Phái đám người mất khống chế cùng thanh tỉnh biên giới không ngừng thăm dò. Tiến lên trước một bước, lùi lại một bước, tiến lên trước một bước, lùi lại một bước, mà Táng Đao Quật bên trong quỷ vật cũng thế. Một hồi mặt lộ vẻ hung ác tiếu dung, một hồi mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Như vậy lặp lại, tất cả Ngũ Nhạc Phái môn người biến thành quỷ vật đều mộng bức. Làm gì đâu đây là, muốn đánh liền đánh. Không đánh sẽ không đánh. Ngươi cách thẻ này bắp đúng không? Ai? Ta tiến đến. Sở Bắc một cước tiến lên. Lập tức âm phong nổi lên. Bầy quỷ trên mặt nhao nhao dâng lên đằng đằng sát khí. Ai? Ta lại đi ra ngoài. Sở Bắc hồn nhiên ngây thơ cười một tiếng. Lùi lại một bước. Đối trở mặt bầy quỷ giơ ngón tay giữa lên. Ta tiến đến. Ta đi ra. Ta lại tiến đến. Ta lại đi ra ngoài. Đến đánh ta nha đồ đần. Tại Táng Đao Quật biên giới, Sở Bắc không ngừng lặp đi lặp lại hoành nhảy. Theo hắn không ngừng ra ra vào vào, Ngũ Nhạc Phái bầy quỷ sắc mặt giống như là kinh kịch trở mặt. Một hồi đỏ, một hồi hắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, ngũ thải tân phân, đủ loại, đủ mọi màu sắc. Nó trên người chúng âm khí càng là ngưng lại tán, tản lại ngưng, ngưng lại tán, tản lại ngưng, ngưng kết, tiêu tán, ngưng kết, tiêu tán. Qua đi tới số 10 phút, Sở Bắc tựa hồ hoàn toàn không có muốn đình chỉ động tác này ý nghĩ. Thân hình nhanh như thiểm điện, thậm chí tại Táng Đao Quật biên giới đều cọ sát ra tàn ảnh. Không biết, còn tưởng rằng hắn nhân vật xuất hiện vấn đề, mạng lác, thế nhưng là, cái này đạp mã là hiện thực a. Bầy quỷ lập tức liền nghẹn lời. Trên trán càng là trong nháy mắt nổ lên lít nha lít nhít thanh trợ. Cỏ mẹ nó, lão tử không đánh. Một Ngũ Nhạc Phái môn người biến thành lệ quỷ tức giận ném xuống trong tay binh. Khí, đánh mẹ nó. Bọn chúng đời này chưa từng gặp qua người nhàm chán như vậy. Năm năm, dòng dã năm năm. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy một nhân loại. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Cái thứ nhất nhìn thấy người, lại chính là giống vô sỉ như vậy chi đồ. Không biết làm sao biết cái này Táng Đao Quật bên trong quy luật. Chạy tới đây tìm vui. Ai, người biết tới gần chúng ta sẽ mất khống chế. Người chính là chơi. Ta nói sao sao, một đám Ngũ Nhạc Phái môn người biến thành quỷ vật chửi ầm lên. đều là ném xuống trong tay binh khí. Mặt mũi tràn đầy An Tường ngồi xếp bằng trên đất mặt. Mặt không thay đổi, âm khí cũng không ngưng tụ, cũng không còn đối Sở Bắc động tác sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Hủy diệt đi, thích thế nào thích, ra không chơi với ngươi. Này nhân loại, ai muốn giết ai đi đi. Dù sao chúng ta là bất kể. Ngũ nhạc phái môn người biến thành quỷ vật từ bỏ Sở Bắc cái mục tiêu này. Có thể Sở Bắc có thể không nguyện ý bỏ lỡ như thế một cái việc vui. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nghĩ hắn đường đường tám thước nam nhi. Người mang tuyệt kỹ. Chờ chẽn thấp hèn bồi bọn này lệ quỷ khoái hoạt chơi đùa. Bọn chúng lại còn không vui. Các ngươi không thống khổ. Ta còn thế nào khoái hoạt. Khí chạy lên não. Sở Bắc sải bước. Trực tiếp một bước tiến lên. Bất quá lần này lại là cũng không lui lại. Mà là trực tiếp bắt lấy Nghiêm ngồi xếp bằng An Tường quỷ vật cổ. Đem nó nhấc lên. Các ngươi còn có hay không chức nghiệp tố dưỡng. Làm một nhóm. Yêu một nhóm. Như thế thô hiển đạo lý chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu. Người có nhân dạng. Quỷ có quỷ dạng. Các ngươi dạng này tiêu cực biếng nhác. Ngươi cho rằng là tại tra tấn ai. Tra tấn chỉ có chính các ngươi. Phòng ở mua sao. Xe mua sao. Cho vay mua tám tay ái phong điện thoại mỗi tháng theo giai đoạn cũng còn sao? Không có. Vậy các ngươi còn không biết xấu hổ tiêu cực biếng nhác. Đều đứng lên cho ta. Tiếp lấy trở mặt. Tiếp lấy giận. Cái này bị bóp cổ sách lên lệ quỷ toàn bộ quỷ đều choáng váng. Từ hắn làm quỷ đến nay cả một đời vô ưu vô lự. Gặp được cái này sâu người. Lại để hắn cảm giác được khi còn sống cái kia phần mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng đi làm cảm. Giác, xin nhờ uy, đại ca, chúng ta thế nhưng là quỷ. Có thể hay không cho chúng ta một chút mặt mũi? Trưởng môn, cái này lệ quỷ thử vùng vẫy một hồi. Lại phát hiện Sở Bắc bàn tay lại uyển như kìm sắt thật chặt đưa nó một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Nó lúc này mới ý thức được nam nhân trước mắt này chỗ đáng sợ. Là cùng bọn hắn trưởng môn, ngang nhau cấp độ cường giả, táng đao quật đối quỷ vật trong lòng ngang ngược cảm xúc có áp chế hiệu quả. Nhưng một khi có nhân loại tới gần, loại này áp chế liền sẽ hủy bỏ. Sở Bắc cùng bọn hắn khoảng cách này, chênh lệch bất quá 10 bước. Hậu sinh, ngươi không nên tiến đến a, Nhạc Bất Quần yếu ớt thở dài một hơi. Nó một đôi quỷ mắt dần dần bị độc thuộc về quỷ vật khát máu cùng ngang ngược thay thế. Bên cạnh hắn, mặt khác bốn người cũng là đồng dạng. Nhân loại mới mẻ huyết nhục. Đối bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Có người đã chết, nhưng là bọn hắn còn sống. Có người sống, nhưng bọn hắn đã chết. Mà ta liền là phụ trách đem chính xác người mang đến chính xác địa phương. Đạo Minh tiền bối. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Sở Bắc ánh mắt đột nhiên chăm chú lên. Mà trên người hắn cũng lộ ra thuộc về cửu kiếp tiên khí tức kinh khủng. Ta Hoa Quốc. Vậy mà ra một tên chân tiên. Còn là khó khăn nhất gặp cửu kiếp tiên. Nhạc Bất Quần sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Tiên. Cho tới nay đều là bọn hắn những ngày này hạ đạo minh tu sĩ tâm nguyện. Khổ vì mạt pháp. Bọn hắn cả đời dừng lại tại vương cảnh. Hôm nay lại trông thấy một tên sống sờ sờ cửu kiếp tiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thiên phù hộ ta Hoa Quốc. Quả nhiên là thiên phù hộ ta Hoa Quốc a. Khóe mắt của hắn chảy xuống huyết lệ. Tốt, chúng ta những thứ này đáng chết lại bất tử lão già đã sớm nên nghỉ ngơi. Ngang ngược dần dần, chiếm cứ hắn quỷ mắt. Chung quanh cái khác ngũ nhạc phái môn người biến thành quỷ vật cũng là đồng dạng. Khoảng cách gần như thế. Bọn hắn lại không cách nào giữ lại rõ ràng thần trí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.